Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi nghe tập 147 của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Thiệt. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để theo dõi câu chuyện rất hài và hấp dẫn này nhé. Và các bạn cũng đừng quên ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video để ủng hộ cho Tiểu Nguyệt nhé. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ cho Tiểu Nguyệt. Chúc các bạn sẽ có một ngày thật ấm áp, vui vẻ và sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái cùng với Tiểu Nguyệt. Và sau đây, xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Phó Thắng Anh và cháu trai, cháu gái đọc truyện tranh, mí mắt cũng không nâng lên hỏi. Vậy túi sách với xe bà nhận được mấy năm nay, còn có châu báu trang sức đều là rác rưởi à? Đó đều là nó bảo Từ Khiêm và Thầy Khâm giúp nó mua, cho tới bây giờ chưa từng đích thân mua bao giờ. Bà Phó tranh luận. Nhưng mà thời điểm đó anh một lòng chú tâm vào công việc, cũng không có thời gian và tâm tư. Lúc này có vợ, tâm tư với thời gian thì anh đều có. Được rồi, cha mẹ là cha mẹ, vợ là vợ, có cái gì phải tranh? Bà cụ Phó lại rất rộng lượng, quay sang nói với bà Phó. Nó không tặng cho con. Cha mẹ là các con còn đoạn tuyệt quan hệ với nó được chắc? Vợ không chịu, nhỡ đầu về sau chạy mất thì làm sao? Đó chính là tâm can bảo bối của anh, không kinh chiều còn có thể thế nào? Phó Hà Chánh ôm bó hoa đẩy cửa nhẹ bước vào. Cô Vivi đang viết gì đó lên kịch bản, cho nên không nhận ra có người đi vào, mãi đến khi một bó hoa đặt trước mặt cô. Cô dừng mắt nhìn người cầm hoa. Tại sao muốn tặng hoa? Quà đáp lễ, điều bất ngờ hôm qua em chuẩn bị, Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi nhận lấy hoa, nhìn thấy trên bó hoa còn có tờ thiệp nhỏ, liền gỡ xuống. Vừa mở ra, nhìn thì buồn cười mỉm cười. Trên tấm thiệp là vợ, anh sai rồi. Đằng sau còn vẽ hình người đáng yêu quỳ gối trên ván giặt đồ. Nhân viên quay phim đang chuẩn bị đi tới quay nội dung tấm thiệp. Cô Vivi lại khép lại cười nói. Đây là bí mật. Nếu mà quay đến, người xem sẽ tò mò rốt cuộc sai cái gì, sai ở đâu. Đến lúc đó sẽ có đủ các loại suy đoán kỳ quái. Nhân viên quay phim cũng không miễn cưỡng, chỉ yên lặng tiếp tục quay. Mấy tổ quay phim của bọn họ, thật ra tổ này là nhẹ nhàng nhất, bởi vì tổng giám đốc Phó và mợ Phó thật sự quá hợp, căn bản không cần tổ tiết mục phải hướng dẫn quá nhiều. Hàng ngày thức ăn cho chó của bọn họ đều bay đầy trời. Hai tổ khác nếu không phải quá mức bình thường thì chính là có mâu thuẫn, luôn luôn có lúc không thuận lợi quay. Bọn họ bên này chỉ cần quay 2 ngày liền xong, tài liệu sống đã đủ. Cô Vivi cất cái tấm thiệp vào túi áo, ôm bó hoa người mùi hoa. Tại sao hôm nay anh về sớm thế? Muốn sớm một chút gặp em, Phó Hàn Tranh mỉm cười nói. Cô Vivi cười khẽ, ôm bó hoa anh xuống tầng, sau đó lấy bình cắm hoa hùng vào đó. Phó Hàn Tranh đi chơi với hai đứa bé, hai nhóc con đều bò lên người anh, giống như hai con gấu cô la bám trên người anh. Bà Phó bưng canh đã hầm tốt ra. Cơm tối còn một lúc nữa, các con uống chút canh trước đi. Phó Hàn Tranh bế Điềm Điềm đang muốn cướp đồ ăn, quay sang nói với cô Vivi. Em uống trước đi. Cô Vivi bưng canh gà ác, múc một thìa thổi thổi, nếm thử một ngụm thì thỏa mãn cười nói. Mẹ, quả nhiên canh mẹ nấu là ngon nhất. Bỏ thêm chút hoàng kỳ và đương quy, bổ khí huyết cho con, cơ thể của con quá yếu, bà Phó nói. Khóe miệng cô Vivi giật giật, vùi đầu yên lặng ăn canh. Đêm đêm vừa thấy bọn họ đều bưng bát ăn gì đó, sốt ruột muốn chui ra khỏi lòng Phó Hàn Tranh, nhưng lại bị anh ôm chặt không ra được, gấp đến độ muốn khóc. Phó Hàn Tranh nhanh chóng bế cô bé đi tìm đồ ăn, rời đi lực chú ý của cô bé, bằng không không ăn được, nhóc con ham ăn này sẽ hỏng mất. Cô Vivi nhanh chóng uống xong canh, đi qua tiếp nhận công việc chăm sóc con gái. Anh ăn đi, lát nữa lại nguội mất. Phó Hàn Tranh bế con gái nghiêm túc nói. Em uống nhiều một bát nữa đi. Cô Vivi cười gượng. Lát nữa em còn muốn ăn cơm. Ánh mắt kia của anh rõ ràng đang nói em cần tâm bộ nhiều vào. Phó Hàn Tranh thấy cô sắp nổi giận mới giao Điềm Điềm cho cô ôm. Vừa bưng bát lên, bà cụ phó hỏi một câu: Thời Khâm đâu? Sao không thấy hai đứa cùng về? Nó bận việc riêng, muộn một chút mới về, Phó Hàn Tranh nói. Phó Thắng Anh nghe xong thì hừ hừ. Nó thì có thể có việc gì riêng? Cô Vivi cười khẽ. Đương nhiên là việc có liên quan đến bạn gái cậu ấy rồi. Gần đây Phó Thầy Khâm đi làm cũng bận, ta làm cũng bận, không biết đang làm cái gì. Nhưng mà 89 phần là có liên quan đến Lăng Kiều. Mấy người đang nói chuyện, Phó Thầy Khâm đã trở về. Vào cửa thấy bọn họ đều ăn canh thì nhanh chóng gào với người giúp việc múc cho anh ta một bát. Không phải bảo cháu đưa bạn gái về nhà nhiều một chút sao? Bà cụ phó hỏi. Phó Thầy Khâm nghe xong giải thích. Bà nội, cháu và cô ấy yêu nhau, mang về muộn nhà già trẻ, cháu nói chuyện gì được? Gần đây trong mắt cô ấy chỉ có thần tượng là chị dâu anh ta, nào có dành đi để ý anh ta nữa. Hơn nữa gần đây anh ta cũng không phải bận hẹn hò với Lăng Kiểu, mà bận phát triển sử dụng kỹ thuật 3D thực tế ảo kia. Anh ta muốn vận dụng kỹ thuật 3D để cho cô ấy có thể gặp lại được ông nội một lần. Nhưng mà điều này cần biết số liệu về bề ngoài và chiều cao của ông nội cô ấy. Chuyện này phải bố trí người điều tra. Điều tra một lượt, họ hàng thân thích người quen lùi tới, rất khó có được số liệu hữu ích. Cho nên anh ta định qua 2 ngày nữa hẹn gặp cô ấy, xem có thể lấy được chút manh mối hữu dụng từ chỗ cô ấy không. Tóm lại, nhất định phải để cô ấy hoàn thành mong ước. Bà phó nghe thấy lời anh ta nói, cảm thấy cũng có lý. Bỏ đi, chuyện người trẻ tuổi, chúng ta vẫn ít nhúng tay vào thì hơn. Năm đó chuyện của Hàn Tranh và Vivi, bọn họ nhúng tay vào đã làm cho hai người chậm trễ vài năm. Cho nên về sau vấn đề tình cảm của vãn bối, bọn họ luôn không nhúng tay vào. Mặc kệ là chuyện Hàn Tranh và Vivi hay là vấn đề tình cảm của Phó Thầy Khâm và Phó Thầy Dịch, chỉ cần mang người bọn họ thích về, nhân phẩm không quá kém, bọn họ sẽ không phản đối. Lại nói tiếp, gần đây Hà Chi đi đâu thế? Phó Thắng Anh hò dò hỏi. Cậu ấy đi nước ngoài tham gia một hạng mục nghiên cứu. Phó Hà Tranh bình tĩnh nói, không hề nói đến việc anh ta phải đi nước tham gia thí nghiệm của Cố Tư Đình. Cách 2-3 ngày Hà Chi sẽ gọi điện báo cáo cho anh, giải thích thay đổi trước mắt của Cố Tư Đình. Tuy rằng phẫu thuật đã bảo vệ mạng anh ta, nhưng vì phòng ngừa chuyện này lại xảy ra, bọn họ không thể không tiến thêm một bước, hạn chế sự tự do của anh ta. Nếu anh ta không phát rồ lại một lần nữa, muốn tổn thương Vivi, có lẽ anh sẽ bởi vì anh ta làm cô sống lại mà có chút cảm kích với anh ta, cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt nhà họ Cố đến nông nỗi kia. Nhưng mà người này cố chấp, anh ta một lòng cho rằng anh ta không có được, cũng không thể để anh có được. Cho nên cho dù là chết cũng không muốn cho cô ở bên anh. Sau khi bị bọn họ khống chế, Cố Tư Đình từng phát điên hỏi anh. Nếu đổi lại anh là tôi, anh cũng không thể nào thanh toán cho tôi và Vivi. Anh nghĩ có lẽ anh cũng có tâm tình như vậy, không muốn thanh toán cho người mình yêu ở bên người mình hận. Nhưng nếu thật sự là cô cam tâm tình nguyện lựa chọn, anh sẽ không tàn nhẫn như vậy. May mà anh không phải đưa ra quyết định như vậy. Cô Vivi nhìn vẻ mặt ngưng trọng của anh. Nghĩ gì thế? Phó Hàn Tranh nghiêng đầu nhìn cô, môi mỏng cong lên. Nghĩ đến em. Phó Thầy Khâm đang ăn canh thì nghiến răng, nổi nóng liếc nhìn đôi vợ chồng đang sâu ân ái. Anh, chú ý trường hợp một chút được không? Hai bọn họ ở riêng, xến sầm thế nào cũng được. Đừng có làm trò trước mặt mọi người, nói có được không chứ? Đây rõ ràng là một người ở trước mặt. Còn nghĩ về em. Hiện tại anh ta hoàn toàn hoài nghi anh trai anh ta có nhân cách phân liệt. Ở công ty thì đều lạnh lùng vô tình, không nói đạo lý. Nhưng quay đầu đến trước mặt chị dâu, lại đủ các loại không nguyên tắc, không có điểm mấu chốt. Đây là nhà của anh, Phó Hàn Tranh nói. Ngụ ý, nhà của anh muốn khoe thế nào thì khoe. Vâng, nhà của anh tùy tiện. Phó Thầy Khâm đồng tình, nhìn hai bánh bao nhỏ, nói. Hữu Hữu và Điềm Điềm đáng thương, về sau phải ăn thức ăn cho chó mà lớn lên rồi. Hiện tại hai đứa nhỏ nghe không hiểu lời người lớn nói, cho nên không hiểu mấy cái này. Chờ dần dần mỗi ngày đối mặt với đôi cha mẹ như vậy, làm thế nào sống qua ngày được đấy? Hữu Hữu và Điềm Điềm hoàn toàn không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Một đứa ngồi ở bên cạnh Phó Thắng Anh nhìn truyện tranh, một đứa ngồi ăn bánh quy. Phó Hát Tranh ăn canh, nhìn đồng hồ, đi lên phòng làm việc, thu thập một bản kịch bản của Vivi viết. Đang chuẩn bị mở máy tính làm việc một chút, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Anh vừa thấy là điện thoại của Hà Chỉ thì lập tức ngồi xuống nghe máy. Tình huống thế nào? Cái thí nghiệm kia hình như có tác dụng với Cố Tư Đình rồi, Hà Chỉ nói. Ánh mắt Phó Hà Tranh hơi trầm xuống. Em chắc chắn? Không thể chắc chắn, nhưng mà hình như anh ta không quá tin tưởng mình bại trong tay anh, cảm xúc rất kích động, Hà Chỉ nói. Hơn nữa đây không phải tận mắt nhìn đến, mà là từ máy theo dõi phát hiện được. Lúc trước Cố Tư Đình thua trong tay anh như thế nào, chính anh ta rõ ràng không có khả năng đột nhiên khó chấp nhận chuyện đã xảy ra như vậy. Nhiều lần thí nghiệm như thế, lẽ ra cũng nên có hiệu quả. Nếu không phải bởi vì chị dâu đã mất trí nhớ, anh ta cũng không dám suy nghĩ như vậy. Trước khi chưa thể chắc chắn, vẫn phải chú ý hành động của anh ta, Phó Hà Tranh trầm giọng nói. Cố Tư Đình này vô cùng gian xảo, hiện tại anh ta xuất hiện triệu chứng cũng có thể là sự thật, nhưng có thể anh ta muốn khiến bọn họ sơ suất nên giả vờ. Lúc trước chính vì vì cũng đã lừa gạt được ánh mắt của Cố Tư Đình, khó đảm bảo anh ta không học cô đóng giả như vậy. Em biết, lần nữa em gửi đoạn video theo dõi kia cho anh, chính anh xem, Hà Chỉ nói. Ừ, gửi tới đây đi, Phó Hàn Tranh nói. Hai người trò chuyện xong, Hà Chỉ rất nhanh liền gửi video tới. Phó Hàn Tranh bận đi bận lại xem video rất nhiều lần, hoặc là Cố Tư Đình bắt đầu bị cái thí nghiệm kia ảnh hưởng, hoặc là diễn xuất của anh ta đã xuất quỷ nhập thần. Anh xem video không hề có chỗ nào khả nghi. Thật ra, anh càng tình nguyện anh ta thật sự bị thí nghiệm ảnh hưởng, hoàn toàn quyền chuyện của Vivi. Nhưng từ khi còn nhỏ, bọn họ đã quen biết, tình già đã gần 30 năm. Muốn anh ta hoàn toàn quyền cổ là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Chẳng qua, ít nhất làm cho anh ta quyền chuyện Vivi còn sống ở trên đời này. Như vậy có lẽ, anh ta có thể yên phận tồn tại. Trước kia anh ta còn cảm thấy cả đời dài lâu, hiện tại lại cảm thấy như cuộc đời này không đủ, ngày tháng bọn họ ở bên nhau không đủ dài. Trên đời này có nhiều chuyện anh không thể thay đổi. Hiện tại chuyện anh có khả năng thay đổi chỉ có quý trọng tất cả hiện giờ, quý trọng mỗi một ngày ở bên cạnh cô, không để lại một tia tiếc nuối. Kỳ mới của Tôi và Vợ của Tôi mới phát sóng, không ngoài ý muốn, vợ chồng Mộ Phó đã lên bảng hot search. Bài hát How Long Will I Love You mà cô Vivi đích thân hát kia đã hot trên Weibo. Cô lại một lần nữa hiểu biết được năng lực lớn mạnh của đội hậu kỳ trong tổ tiết mục. Dáng vẻ cô đánh đàn hát, Phó Hàn Tranh dịu dàng nhìn cô, còn có hai bánh bao nhỏ vẻ mặt ngơ ngác đáng yêu. Mỗi một hình ảnh đều tràn ngập hơi thở ngọt ngào và hạnh phúc. Cạnh màn hình đều làm cho người ta cảm nhận được ngọt ngào ập vào mặt. Đây là thiên thần ở đâu vậy? Có chồng đẹp trai như vậy, hai bánh bao nhỏ đáng yêu như vậy, Mộ Phó đã hoàn thành giấc mộng của hàng tỷ cô gái. Ánh mắt của Bốt Phó dịu dàng làm người chết chìm. Trong mắt Bốt Phó đều viết, sao vợ của anh lại đáng yêu vậy chứ? Đây là dáng vẻ đẹp nhất của hôn nhân rồi. Bánh bao đáng yêu xem mẹ đánh đàn ca hát thật ngoan, thật muốn ôm một cái. Chỉ có mình tôi tò mò, cái thiệp trong đó, cái thiệp trong bó hoa Bốt Phó tặng viết cái gì sao? Lầu trên, không phải một mình cô đâu. Đương nhiên nhiều người thích, cũng không tránh khỏi sẽ xuất hiện một vài người ghét minh tinh. Tình yêu cái gì chẳng qua chỉ là một người tham tiền, một người tham sắc mà thôi, nói giống như là tình yêu đích thực ấy. Nếu không phải Mộ Vivi trai tuổi xinh đẹp, Phó Hàn Tranh sẽ cưới sao? Nếu không phải Phó Hàn Tranh có tiền có thế, Mộ Vivi sẽ gả cho anh ta sao? Người bình thường mỗi ngày ai xuyên xúa thế này, đây căn bản là đang diễn. Cái bài hát kia hát chán như thế, không hiểu sao một đám người tầng bốc cái gì. Ngoại trừ hoài nghi tình cảm của hai người, còn có một cư dân mạng tên là Cô Gái Ăn Dưa mở một bài viết lịch sử thượng vị của anh hậu Trực Tỷ. Thời điểm Mộ Vivi học sơ trung đã từng theo đuổi cậu chủ nhỏ Tần Luật của nhà họ Tần. Lúc trước vì anh ta mà chuyển trường còn viết thư tình. Một lần đó, bạn học ai cũng biết. Rồi sau đó trà trộn vào công ty của cậu ba, từng bước một tiếp cận Phó Hàn Tranh. Sau đó nữa, Phó Hàn Tranh vì cô ta mà phản bội nhà họ Tần. Người phụ nữ này rốt cuộc có bao nhiêu thủ đoạn tâm cơ, có thể hiểu rồi đấy. Lời nói như vậy đương nhiên rất nhanh bị fan CP đánh dẹp. Tới công trường mà làm đi, cô lắm miệng quá. Cô ngớ đòn à? Thiên thủ Quan Âm tôi đây, có thể đánh cho mẹ cô cũng không nhận ra cô đâu. Hơn nữa cho dù bớt phó thích trẻ tuổi xinh đẹp thì làm sao? Nói giống như không có cô ấy, người ta sẽ thích cô không bằng. Ngày thường cô Vivi rất ít chú ý đến bình luận trên Weibo. Dù sao mỗi ngày ở cùng hai đứa bé, còn phải cân nhắc chuyện kịch bản, căn bản không có rảnh rỗi như thế. Nhưng mà bởi vì chương trình là đoàn đội của Phó Thế Dịch quay, cho nên vẫn chú ý dư luận trên Internet. Lần này bởi vì quality của văn hóa tinh diệu âm thầm trong người nói xấu, mấy lời bất lợi này cũng đã tạo nên gợn sóng lăn tăn. Nhưng mà anh trai và chị dâu anh ta không trả lời, anh ta chỉ đăng một đoạn lên Weibo. Hơ, các người đúng là mắt sắc như bó đuốc nha. Lúc trước đúng là anh tôi coi trọng vẻ đẹp và sự trẻ trung của chị dâu tôi. Bằng không làm sao lúc trước khăng khăng muốn tôi ký hợp đồng với người ta, tiện thể để anh ấy cận thủy lâu đài, lừa gạt người ta thành vợ anh ấy chứ. Phó Thế Dịch vừa trả lời như vậy, không chỉ không phủ nhận, còn nhân tiện giúp anh trai và chị dâu giải thêm chút thức ăn cho chó. Nhưng mà rõ ràng mọi người đọc được đều hiểu ý của anh ta, là nói anh ta chủ động theo đuổi mộ Vivi, lại còn muốn anh ta ký hợp đồng với người ta để tiện cho anh đi theo đuổi. Hóa ra bốt phó lại là tâm cơ boy nha. Vì ôm mỹ nhân về nhà, như vậy đã sớm đào hố người ta rồi. Cậu ba, có phải nên tặng huy chương thần trợ công cho anh không? Sau khi đăng Weibo kia, anh ta trực tiếp gọi điện cho Tần Phong. Họ Tần kia, hai nhà chúng ta trở mặt thì trở mặt, nhưng nếu anh không quản được người của anh bàn tán chuyện anh trai tôi và chị dâu tôi, thì đừng trách tôi không khách khí. Giọng điệu Tần Phong một bộ vô tội hỏi ngược lại. Cậu ba, cậu nói cái gì thế? Nhân viên của tôi làm sao? Mấy cư dân mạng hoài nghi tình cảm của vợ chồng Phó Hàn Tranh. Người của ông ta chỉ thoáng dẫn chút tiết tấu mà thôi. Được, anh cứ giả vờ đi. Nhà họ Tấn có bao nhiêu chuyện không thể cho người biết. Tôi nghĩ anh so với tôi còn rõ ràng hơn. Nếu anh muốn tôi cho người ta đi tung ra ngoài một chút, tôi tuyệt đối không ngại. Phó Thế Dịch lạnh giọng cầm, hầm hừ, cảnh cáo đối phương. Cậu ba, dù cuộc cậu nói cái gì tôi thật sự không biết. Tần Phong vẫn giả ngu không thừa nhận. Phó Thế Dịch nghe giọng điệu kia của ông ta cũng không muốn nói thêm nữa. Dù sao tôi nói rồi, các người mà muốn đi khiêu chiến sự nhẫn nại của anh tôi nữa thì cứ tùy tiện. Hiện tại coi như anh ta hiểu được, từ trên xuống dưới nhà họ Tần, ngoại trừ ông cụ Tần và Tần Mạn coi như bình thường, những người khác đều là mấy người đặc biệt. Tần Phong muốn làm mấy thứ lén lút này đơn giản là vì chuyện mảnh đất kia, ghi hận với chị dâu anh ta. Nhưng mà bên ngoài lại không dám đắc tội bọn họ, chỉ có thể mượn tay người khác làm một ít động tác mà thôi. Nhưng mấy lời bàn tán trên mạng cũng không tạo thành chút ảnh hưởng nào cho nhà họ Phó. Phó Hàn Tranh và cô Vivi vẫn đúng hạn mỗi tuần mang hai đứa nhỏ đi giáo dục sớm. Phó Hàn Tranh vẫn thỉnh thoảng mua hoa mua quà tặng vợ, không hề cố kỵ giải thức ăn cho chó. Mỗi tuần tôi và vợ của tôi đúng hạn quay trụ phát sóng. Cô Vivi và Phó Hàn Tranh vẫn là cặp nhiều fan CP vợ chồng mộ phó nhất. Chị chợp mắt cũng đã từ tháng chạp, gần lễ trừ tịch. Tổ tiết mục bố trí ba đôi vợ chồng tham gia một show phỏng vấn. Bởi vì công việc của Phó Hàn Tranh tương đối bận, cho nên sắp xếp vào buổi tối sau khi anh tan làm. Kiều Lâm đón cô Vivi đến hội trường chương trình trang điểm trước. Hai đôi vợ chồng khác cũng đã tới hậu trường. Hơn nữa bởi vì trong đó có một đôi mới cưới, cô cùng một đôi vợ chồng già khác chuẩn bị riêng quà tân hôn cho cặp vợ chồng đó. Mấy người lịch sự chào hỏi nhau liền bắt đầu trang điểm. Trong phòng trang điểm cho bà nữ có ba người, một bên chuyên gia trang điểm tạo hình trang điểm, một bên nói về chuyện vui vẻ trong nhà. Sau khi trang điểm xong còn nắm chặt thời gian chụp mấy tấm ảnh chung ở đằng sau sân khấu. Trợ lý đạo diễn đi tới dò hỏi. Mợ Phó, xin hỏi anh Phó còn bao lâu sẽ đến? Chương trình sắp bắt đầu rồi. Cô Vivi nhìn đồng hồ, cũng không gọi điện thúc giục. Hẳn là đang trên đường. Nửa giờ sau Phó Hạ Tranh nhắn WeChat nói anh chuẩn bị xuất phát, tính thời gian cũng sắp đến. Nhưng chờ mãi, đến khi còn không đến 10 phút, chương trình sẽ phát sóng. Đạo diễn gấp đến độ giơ chân nhưng lại ngại không động được vào nhân vật lớn, chỉ có thể lo lắng xuống. Tới 5 phút bắt đầu, Phó Hành Tranh vội vàng chạy tới hậu trường. Xin lỗi, trên đường có chút kẹt xe, đã tới muộn. Không muộn không muộn, lập tức bắt đầu rồi. Hai người chuẩn bị, một chút, lên sân khấu đi. Đạo diễn liếc mắt quan sát người đàn ông lạnh lùng cao quý. Trang phục mặc trên người lịch sự, không cần thay ra. Nhàn sắc như vậy, cũng không cần trang điểm gì. Cô Vivi thấy cà vạt Phó Hành Tranh hơi bị lệch, thì duỗi tay sửa lại cho anh một chút. Không chậm trễ công việc của anh chứ? Không có. Phó Hành Tranh cười khẽ. Bên kia đạo diễn tuyên bố thời gian đếm ngược, trợ lý đi tới thông báo cho bọn họ lên sân khấu. Phó Hành Tranh nắm tay cô. Em chờ lâu rồi đúng không? Không sao. Nhận được bánh quy bọn họ làm, còn có bánh kẹo cưới. Cô Vivi nói. Sau khi nghe xong, Phó Hành Tranh nho giọng nói. Chúng ta cũng rất nhanh sẽ có kẹo cưới. Ba cặp vợ chồng theo thứ tự ngồi trên sân khấu, tự kiểm tra micro trên người, cùng đếm ngược thời gian bắt đầu chương trình. MC lập tức mỉm cười, nhìn ống kính, nói một vài lời về hôn nhân. Sau đó giới thiệu về ba cặp đôi có mặt ngày hôm nay. Bên dưới sân khấu, khán giả vỗ tay nhiệt tình. Sau đó MC bắt đầu hỏi, các vị kết hôn được bao lâu rồi? Cặp vợ chồng mới cưới nhìn nhau cười đáp. Chúng tôi vừa kết hôn được 2 tháng. Ống kính truyền đến cô Vivi cùng Phó Hành Tranh. Không đợi cô trả lời, Phó Hành Tranh đã đáp. Chúng tôi kết hôn được 1018 ngày. Cô Vivi ngạc nhiên nhìn về phía anh. Bọn họ rõ ràng mới lĩnh giấy chứng nhận không lâu. Có điều anh nói hẳn là ngày đầu tiên bọn họ nhận giấy kết hôn. MC cười khẽ. Anh Phó nhớ rõ như vậy. Đó là ngày cô ấy chính thức trở thành vợ của tôi. Tôi rất khó quên. Phó Hành Tranh nói xong, vẻ mặt vốn lạnh lùng liền trở nên dịu dàng. MC hỏi bọn họ xong lại hỏi đến cặp vợ chồng già. Hai người kết hôn đã bao nhiêu năm? 36 năm. Cặp vợ chồng già tóc đã hoa râm nhưng nhìn ra được bọn họ vẫn rất ân ái. Vậy trong 36 năm sống chung, hai người đã từng có ý định chia tay nhau bao giờ chưa? MC hỏi. Người phụ nữ cười lắc đầu. Ngoài miệng thì có nói, nhưng trong lòng chưa từng nghĩ tới. Phụ nữ làm loạn muốn chia tay, chẳng qua là vì muốn đổi lấy sự chú ý của chồng mình, cũng không phải thật sự muốn chia tay. Tuy 36 năm có khó khăn trắc trở, nhưng bọn họ vẫn dắt tay nhau đi đến tận bây giờ. Vậy anh Phó cùng chị Phó thì sao? Lúc bắt đầu yêu nhau đến giờ, hai người liệu đã từng có ý định trong đầu chưa? MC hỏi. Hai người đồng thời lắc đầu. Cô Vivi cười nói. Không nghĩ đến. Hơn nữa tôi không chia tay được. Anh ấy sẽ không cho tôi chia tay. MC nhìn về phía Phó Hàn Tranh. Anh Phó, nếu vợ anh đưa ra yêu cầu chia tay, anh sẽ làm gì? Tiếp tục theo đuổi, dù sao cũng sẽ không chia tay. Phó Hàn Tranh nói. MC nghe xong, cười nhìn về phía khán giả phía dưới nói. Được rồi, lại là một hồi giải thức ăn cho chó. Dưới sân khấu một trận ồn ào cười to cùng những tiếng vỗ tay không ngớt. MC quay ngược lại hỏi cặp vợ chồng mới cưới. Tôi nhớ hai người là thanh mai trúc mã. Từ ngày hai người yêu nhau đến nay, đã từng chia tay hoặc có ý định chia tay trong đầu chưa? Nói thực ra thì từng có. Khi đó mọi thứ cô ấy đều tốt hơn tôi. Tôi luôn cảm thấy bản thân không xứng với cô ấy, cho nên đã từng có ý định này trong đầu. Vậy lúc đó giải quyết thế nào? MC hỏi. Tôi không đồng ý. Đánh anh ấy một trận. Thực ra cũng không phải đánh, chỉ là hung dữ với anh ấy một chút. Cô gái cười che mặt nói. Cả khán phòng lại được một trận cười vang. Còn có kiểu chia tay như vậy sao? MC kinh ngạc. Còn có thể như vậy. Cho nên tôi không dám nói lại nữa. Nam sinh bất đắc dĩ cười nói. MC cười cười hắng giọng một cái rồi hỏi. Vậy trong lúc yêu nhau và trong cuộc sống hôn nhân, khi đối phương chạm đến nguyên tắc mấu chốt của mình, các vị xử lý thế nào? Cặp vợ chồng trẻ tuổi đáp. Nói cho nhau hiểu, sau đó mỗi người nhường nhau một bước. Anh Phó cùng chị Phó thì sao? MC hỏi. Cố Vivi suy nghĩ, lắc đầu nói. Vấn đề như vậy, trước mắt tôi còn chưa gặp phải. Phó Hạ Tranh luôn luôn nhân nhượng bao dung cô, ngoại trừ trên giường có chút quá mức, nhưng đây cũng không phải là vấn đề nguyên tắc nào cả. Vậy anh Phó thì sao? Vợ của anh đã từng chạm đến điểm mấu chốt của anh bao giờ chưa? Chưa từng. Phó Hạ Tranh lắc đầu. Thật sự không có. MC kinh ngạc nhướng mày, nói. Anh Phó có vẻ là người khá nghiêm túc, sao có thể chưa từng gặp qua chuyện này? Phó Hạ Tranh mỉm cười, liếc mắt nhìn cô vợ nhỏ xinh đẹp bên người. Nguyên tắc của tôi chính là vợ tôi vui vẻ là được. Hai cặp vợ chồng còn lại đừng một trận cười no nê. MC cũng giờ khóc giờ cười. Nguyên tắc này được lắm, thật bá đạo. Vẻ mặt Phó Hạ Tranh bình tĩnh, không hề thấy nguyên tắc của mình có vấn đề gì. Cô Vivi vỗ trán, hơi có chút xấu hổ. Nhưng nguyên tắc của anh vừa đúng chính là như vậy. MC ngừng cười tò mò hỏi. Nguyên tắc như anh nói, chẳng may... Tôi nói là chẳng may vợ anh nghĩ đến một chút chuyện không được tốt lắm, thậm chí sẽ can thiệp vào lợi ích của người khác, anh cũng sẽ không thay đổi nguyên tắc của mình sao? Không thay đổi. Phó Hàn Tranh không hề lưỡng lự đáp. Không sợ cô ấy can thiệp vào quyền lợi và làm tổn thương người khác? MC hỏi. Đây chỉ là một vấn đề mang tính giả thiết, cô ấy sẽ không làm những chuyện như vậy, cho dù có làm cũng là do người khác xâm phạm quyền lợi của cô ấy chứ. Phó Hàn Tranh bình tĩnh đáp. Cho dù có xâm phạm quyền của người khác, đương nhiên anh cũng phải bảo vệ vợ của mình chứ. Chẳng lẽ còn vì một người ngoài mà khiến cho vợ của mình phải chịu ấm ức sao? MC đúng lúc này dừng lại đề tài này, quay sang hỏi cặp vợ chồng trung tuổi. Hai vị thì sao? Nếu gặp phải vấn đề mang tính nguyên tắc kiểu này thì sẽ xử lý như thế nào? Cặp vợ chồng già yên tĩnh nhìn nhau, mỉm cười đáp. Nguyên tắc cá nhân, bình thường đều là đứng ở góc độ của mình mà suy nghĩ. Nhưng có đôi khi cũng nên đổi góc độ của đối phương mà suy nghĩ. Có thể bà ấy chạm đến nguyên tắc của tôi, nhưng bà ấy cũng là vì muốn tốt cho tôi. MC có chút đồng ý gật đầu, mỉm cười nói. Trong cuộc sống hôn nhân, mọi người sẽ có những cách sống chung khác nhau. Chỉ cần có thể giữ được tình cảm của đôi bên, tôi tin đó chính là cách sống chung tốt nhất. Tiếp sau đây, chúng tôi có một khảo nghiệm nhỏ nhỏ về sự ăn ý của các cặp đôi. Xin mời phái nam sang bên này, phái nữ ngồi bên kia. Sau đó cầm lấy bảng và bút, viết lên bảng đáp án những vấn đề mà tôi sắp hỏi tới đây. Mấy người cô Vivi đổi chỗ ngồi, sau đó mỗi người cầm lấy một cái bảng nhỏ để viết đáp án. MC nhìn mọi người ngồi thành hai bên, cầm thẻ câu hỏi, nói. Tôi xin hỏi vấn đề thứ nhất, từ khi các vị ở bên nhau đến bây giờ, ngày quan trọng nhất là ngày nào? Bên các ông chồng đã trả lời xong rồi. Cũng, chúng ta sẽ công bố đáp án của từng người một. Cặp vợ chồng mới. Anh nhà trả lời là ngày kết hôn. Còn câu trả lời của chị là ngày nào? Cô gái lật bảng ghi câu hỏi trả lời lại. Kết quả là ngày cầu hôn. MC nhìn xong cười nói. Tuy rằng chị sai một chữ, nhưng lại là hai ngày khác nhau đấy nhé. Người chồng giải thích. Tôi cảm thấy ngày mà chúng tôi trở thành vợ chồng chính thức là ngày quan trọng nhất. Người vợ cười cười giải thích. So với ngày kết hôn thì ngày anh cầu hôn em lại có ý nghĩa hơn. Vậy còn ngày phó thì sao? Đáp án của anh là gì? MC tò mò hỏi. Phó Hà Tranh lật bảng ghi câu trả lời. Mặt trên viết. Mỗi một ngày. Anh phó, câu trả lời này của anh vô cùng thông minh. Cho dù vợ nhà anh có câu trả lời là ngày nào thì đều nằm trong mỗi một ngày này. MC giữa khóc giữa cười nói, khách mời không trả lời theo, lẽ thường phải làm sao bây giờ? Phó Hàn Tranh cúi đầu nhìn thoáng qua. Mỗi ngày cô ấy ở bên tôi đều là những ngày quan trọng. MC nghe xong nhìn thoáng qua cố Vivi nói. Hiện tại chúng ta cùng nhìn xem đáp án của chị phó là gì nhé. Cố Vivi lật bảng đáp án lại. MC nhìn thấy câu trả lời gồm ba chữ, mỗi một ngày giống hệt bên kia. Nhất thời có chút ngây ngốc. Anh phó cùng vợ nhà mình quả nhiên là tâm linh tương thông. Đáp án này người ngoài có thể khó hiểu. Ý nghĩa của đáp án chỉ có bọn họ mới biết được. Bọn họ có thể cùng nhau đi đến ngày hôm nay cũng không phải dễ dàng. Cô vượt qua bao sinh tử để đến bên cạnh anh. Anh chờ đợi bao nhiêu năm cuối cùng cũng đợi được cô. Cho nên đối với bọn họ, mỗi một ngày ở bên cạnh nhau đều là những ngày vô cùng quan trọng. MC nhìn qua nhìn lại đáp án của hai người bọn họ, sau đó quay sang hỏi cặp vợ chồng già. Hai người đã kết hôn nhiều năm, như vậy ngày quan trọng nhất trong trí nhớ của hai người là ngày nào? Cặp vợ chồng già lập tức công bố đáp án. Cả hai đều viết lần đầu gặp nhau. Bởi vì có ngày đó gặp nhau, nên mới có chúng tôi của 36 năm sau, nắm tay đứng ở đây trong ngày hôm nay. MC cảm khái. Không thôi cười nói. Bởi vì gặp nhau, mới có thể quen biết, hiểu nhau, yêu nhau, mới có thể dắt tay tiến vào hôn nhân. Ngày gặp nhau, quả thật là ngày vô cùng quan trọng. Sau khi công bố xong đáp án của từng cặp, MC bắt đầu câu hỏi thứ hai. Trong cuộc sống hôn nhân, các vị trải qua giây phút khó khăn lo lắng nhất là khi nào? Sáu người đều yên lặng viết đáp án của mình. Giống câu hỏi đầu, vẫn là cặp vợ chồng mới cưới công bố đáp án trước. MC xem xong đáp án của hai người, mỉm cười nói. Lần này hai người đều ăn ý trả lời là lần thiếu chút nữa đã chia tay đó. Cũng may hai người không chia tay nhau. Cặp vợ chồng mới cưới nhìn thoáng qua nhau, nở nụ cười hạnh phúc. MC nhìn về phía Phó Hàn Tranh. Anh Phó, đáp án của anh là gì? Phó Hàn Tranh lật bảng đáp án ra, công bố câu trả lời của mình. Ngày còn chúng tôi ra đời. MC bật cười. Ngày đó không phải là ngày vui sao? Anh được trở thành cha, sao lại lo lắng? Tôi không giúp được gì. Phó Hàn Tranh nói. MC ngẩn người, lập tức giờ khóc giờ cười nói. Anh muốn nói, cô ấy sinh con, anh không giúp được gì. Tôi nghĩ việc này sẽ không có người đàn ông nào giúp được vợ mình cả. Chẳng qua, việc anh vô cùng lo lắng cho vợ mình là việc không còn nghi ngờ gì nữa. Chuyện sinh con này, người đàn ông ngoài việc gieo giống ra thì đúng là không thể giúp được gì. Vậy còn chị Phó? MC nhìn về phía cô Vivi. Cô Vivi lật bảng đáp án, mặt trên viết đáp án giống với đáp án của Phó Hàn Tranh. Chị Phó, anh Phó viết đáp án này là vì anh ấy lo lắng cho cô sinh con. Nhưng anh ấy không giúp được gì, vậy cô thì lo lắng điều gì? MC tò mò hỏi. Cô Vivi mím môi. Sợ anh ấy lo lắng. Chẳng qua chuyện khiến bọn họ thật sự lo lắng không phải mỗi chuyện này. Nghiêm trọng hơn chính là ngày cô rời khỏi nhà họ Cố. Có điều, tất cả những chuyện này đều không thể nói với người ngoài. MC nghe xong vẻ mặt bất đắc dĩ, nói. Hai người đến đây là để giải thức ăn cho chó đúng không? Cô Vivi và Phó Hàn Tranh nhìn nhau, im lặng mỉm cười. MC hóm hình trêu đùa vài câu, nói. Tuy rằng thức ăn cho chó này giải có chút quá tay, nhưng tôi tin hai người để có được tình cảm này đều phải trả giá, không phải chỉ một bên đơn phương trả giá. Sau khi cô Vivi và Phó Hàn Tranh công bố đáp án, lại đến phiên cặp vợ chồng già, bọn họ viết đều cùng viết một ngày cụ thể. Ngày này là ngày đặc biệt gì sao? Ngày này là ngày chồng tôi bệnh nặng, phải tiến hành phẫu thuật. Người phụ nữ trả lời. MC lại thu lại nụ cười, nói. Là bệnh rất nghiêm trọng sao? Người chồng tóc hoa râm gật đầu. Khi đó tôi cảm thấy như sinh mệnh của mình đã tận, có lẽ không thể đi cùng bà ấy nữa. Một trận vỗ tay to như sấm dậy bên dưới khán đài, như đang cổ vũ cho vợ chồng hai người họ. MC đưa cho người phụ nữ đã đỏ mắt một chiếc khăn giấy, an ủi nói. Cũng may thời gian đó đã qua rồi, hiện tại hai người vẫn còn ở bên nhau. Cặp vợ chồng già không nói gì, chỉ yên lặng nắm tay nhau, nhìn nhau mỉm cười thật sâu. MC hít một hơi thật sâu nhìn ống kính nói. Ba cặp vợ chồng ngày hôm nay. Có cặp vợ chồng vừa mới cưới nhau, có cặp vợ chồng đã kết hôn được vài năm. Cũng có cặp vợ chồng đã dắt tay nhau qua nửa đời người. Từ đáp án của bọn họ đều cho thấy, tất cả đều vô cùng ăn ý, cũng vô cùng yêu thương đối phương. Điều tốt đẹp nhất cũng là điều khó nhất thế giới này, chính là khiến cho người mình yêu cũng yêu thương mình. MC quả thật là người biết tạo bầu không khí. Sau khi nói xong vài câu, lại tiếp tục nói đùa. Có ăn ý hay không, còn phải chờ xem đáp án của bọn họ ở câu hỏi tiếp. Tiếp sau đây chúng tôi muốn hỏi một vấn đề khiến rất nhiều người tò mò. Từ gì của người đàn ông thiên về lý trí, nhưng người phụ nữ lại là cảm tính. Như vậy, không tránh khỏi sẽ có lúc mâu thuẫn. Trong các cặp đôi bình thường, sẽ là ai nghe theo ai? Người vợ mới cưới cười cười nói. Tôi bình thường nghĩ đến đâu nói đến đó, cho nên chuyện lớn trong nhà thường nghe theo anh ấy, việc nhỏ sẽ nghe theo tôi. MC gật đầu nhìn về phía Phó Hàn Tranh hỏi, thế còn anh Phó thì sao? Ở nhà thì anh nghe theo vợ mình hay vẫn là chị Phó đây nghe theo lời anh hơn? Phó Hàn Tranh, tất cả tôi đều nghe cô ấy. Tất cả đều nghe theo? MC nhắc lại trọng điểm. Được rồi, đây chính là đáp án về nguyên tắc trong câu hỏi đầu tiên đối với anh đây, chẳng qua chỉ là hỏi lại lần nữa mà thôi. Chị Phó, thật sự như vậy sao? Đúng vậy, tôi không có hứng thú với chuyện ở công ty, cho nên tôi căn bản không tham gia vào việc của anh ấy. Còn ở nhà thì tất cả đều nghe theo lời tôi vui là được. Cô Vivi mỉm cười nói, anh thậm chí còn bảo cô không cần chiều theo ý của người nhà. MC bất đắc dĩ cười, nói, được rồi, quả nhiên nguyên tắc của anh Phó chính là trước mặt chị Phó đây, anh Phó không hề có nguyên tắc. Cặp vợ chồng già thì lại đi theo hướng thương lượng với đối phương rồi đưa ra quyết định, chứ không hoàn toàn là nghe theo lời của ai cả. Chị Phó, có dân mạng nói cô Duy ẩn là vì anh Phó không quá thích cô ở trong làng giải trí. Sự thật có phải là thế hay không? MC chuyển trọng điểm về phía Phó Hàn Tranh và cố Vivi. Dù sao trong chương trình Tôi và Vợ Của Tôi này, bọn họ mới là cặp đôi được chú ý nhất. Cố Vivi cười lắc đầu. Không phải, anh ấy luôn ủng hộ tôi làm những việc mình thích. Hiện tại không tham gia bộ phim nào, chủ yếu vẫn là muốn dành nhiều thời gian ở cùng con hơn. Dù sao anh ấy cũng bận việc, nếu tôi cũng làm việc của mình nữa thì con chúng tôi sẽ rất buồn lòng. Vậy cô có còn quay lại đóng phim nữa không? MC hỏi. Cô Vivi gật đầu. Sẽ còn. Vậy nếu đóng phim cô phải diễn tình cảm cùng nam chính thì sao? Ngài Phó sẽ cảm thấy thế nào? MC cười đùa hỏi. Cô Vivi nhìn thoáng qua Phó Hàn Tranh, mỉm cười nói. Diễn tình cảm cùng nam diễn viên là chuyện không thể. So với đóng phim, về sau tôi càng thích làm đạo diễn hơn. Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao trong những bộ phim trước của cô đều có rất ít cảnh diễn tình cảm. MC cảm thán nói. Cô Vivi cười khẽ, cũng không giải thích thêm. Về điểm này, về sau cô xem lại tác phẩm của mình mới thấy. Chỉ có duy nhất một bộ phim cô đóng có cảnh tình cảm, đó là bộ phim hợp tác với Phó Thời Dịch. Nhưng theo lời Phó Thời Dịch nói chính là, cảnh diễn kia anh ta đã bị NG vô số lần, dẫn đến mồ hôi chạy ròng ròng, chỉ sợ bị anh trai anh ta diệt khẩu. Cũng phải nói, lấy công lực ghen tuồng ăn giấm chua của lão già Phó Hàn Tranh kia, đó cũng là chuyện hiển nhiên. May sao cô thích làm đạo diễn chứ không phải làm diễn viên, bằng không về sau anh còn phải ăn thêm bao nhiêu giấm chua nữa. Toàn bộ quá trình ghi hình từ đầu đến cuối áng chừng muộn giờ. Sau khi chương trình kết thúc, ba cặp vợ chồng đứng trong hậu trường lịch sự nói lời tạm biệt nhau. Mấy người phụ nữ thì ôm nhau một chút, còn cánh đàn ông thì lễ phép bắt tay nhau. Cô Vivi và Phó Hàn Tranh vì có điện thoại trong nhà gọi đến nên rời đi trước. Phó Hàn Tranh nhận lấy chiếc áo khoác ngoài Kiều Lâm đưa lên khoác người cô trước khi ra khỏi cửa. Từ Khiêm và Phó Thế Dịch vẫn chờ trên xe đã sớm mở điều hòa, còn chuẩn bị cả đống đồ uống. Cô Vivi lên xe nhận trà sữa nóng uống một ngụm. Cậu ba, cậu chừng nào thì đến? Hai người bắt đầu ghi hình không lâu thì đã tới rồi, vừa mới xuống dưới. Phó Thế Dịch quay đầu lên nhìn hai người ngồi ghế sau nói, em cảm thấy số đặc biệt cuối năm này sẽ khiến cho chương trình được nâng lên một tầng cao mới. Các cậu làm chương trình về nội dung gì? Cô Vivi oán trách nói. Phó Thế Dị nhíu mày. Là nội dung như hôm nay, có vấn đề gì sao? Hình tượng của anh cậu đã sụp đổ đến mức không lỡ nhìn nữa rồi. Cô Vivi bất đắc dĩ nói. Hình tượng tổng giám đốc bá đạo của anh sớm đã sụp đổ. Hơn nữa đây chính là bộ mặt thật của anh ấy. Phó Thế Dị đúng lý hợp tình nói. Anh trai anh ta ở công ty quả thật rất lạnh lùng cao ngạo, nhưng ở trước mặt chị dâu liền trở thành người như vậy. Chỉ có vợ là quan trọng nhất, những cái khác hết thảy đều không quan trọng. Ánh mắt của Vivi phức tạp nhìn thoáng qua Phó Hàn Tranh. Anh cũng thật là trả lời cũng không thèm quan tâm đến chút hình tượng của mình. Về sau anh nói xem những đối tác của anh sẽ nhìn anh với ánh mắt như thế nào. Thế nào cũng được. Phó Hàn Tranh không thèm để ý nói. Chị dâu, em thật sự không quá để ý hình tượng của mình đâu. Cư dân mạng đã sớm truyền tin nhau, tin tức tình cảm của hai người tan vỡ sắp ly hôn rồi. Phó Thư Dĩnh nhắc nhở cô một chuyện. Hiện tại chỉ cần để lại chút dấu vết, dân mạng có thể bổ não những ân tình dài cả 800 vạn chữ. Chương trình này chủ yếu nói về hôn nhân, đương nhiên cần phải thể hiện sự ân ái của hai người. Về phần hình tượng của anh trai anh ta, từ sau khi anh ấy ở bên chị dâu, đã sớm không còn hình tượng, không có nguyên tắc, không có điểm mấu chốt rồi. Phó Hàn Tranh bình tĩnh dặn dò Từ Khiêm lái xe, sau đó gấp lại áo khoác cô vừa cởi ra. Đây là kỳ cuối cùng năm nay rồi nhỉ? Cô Vivi hỏi Phó Thế Dịch. Quý một chỉ quay đến đây thôi, Phó Thế Dịch nói. Cô Vivi nhíu mày. Cậu đừng nói với tôi sang năm còn có quý hai đấy nhé. Đương nhiên là có rồi, Phó Thế Dịch nở nụ cười lấy lòng nói. Hơn nữa hai người còn là khách quý thương kỳ, quý tới còn phải chụp ảnh ký tên. Chị không thấy trên hợp đồng sao? Hừ, mẹ nó, Phó Thế Dịch, ngay cả tối với anh trai cậu mà cậu cũng dám lừa. Cô Vivi cả giận nói. Cô Vivi tin tưởng cậu ta cho nên mới không đọc hợp đồng mà ký luôn. Kết quả cậu ta còn lừa bọn họ quay quý hai. Chị không thấy, nhưng anh trai em có nhìn mà. Anh ấy cũng ký tên mà không hề phản đối, Phó Thế Dịch nói. Cô Vivi nghiêng đầu nhìn về phía Phó Hàn Tranh, cười hỏi. Tổng giám đốc Phó, anh đã thích quay như vậy thì sang năm xuất đạo được rồi đấy. Anh cảm thấy rất có ý nghĩa. Nếu tiếp tục quay cũng rất tốt, Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi nhíu mày. Có ý gì? Mỗi tuần sẽ có 2 ngày trong nhà, có rất nhiều máy quay cùng nhân viên quay phim đi theo. Chuyện như vậy cô thực sự không cảm thấy ý nghĩa ở chỗ nào. Có điều, có lẽ là anh muốn lưu lại một chút kỷ niệm đi. Bọn họ một đường trò chuyện, chẳng mấy chốc đã về đến biệt thự khu Châu Giang Thịnh Cảnh. Cô Vivi vừa vào cửa, hai bánh bao nhỏ chân ngắn đã chạy từ trong phòng khách ra, vừa chạy còn vừa cất giọng nò nớt gọi mẹ. Bởi vì mới học đi nên hai bé đi đường lạch bạch như vịt con, vô cùng đáng yêu. Cô Vivi ngồi xồm xuống nghênh đón hai cục bột nhỏ lao tới, bị bọn nhóc mổ nhào vào, suy chút nữa thì ngã ngựa ra sau. Cũng may Phó Hàn Tranh đứng sau đỡ lấy cô. Hai tên nhóc đều chơi xấu muốn cô ôm. Cô Vivi chỉ có thể ngồi chồm hổm trên mặt đất ôm bọn nhỏ. Cuối cùng Phó Hàn Tranh ôm Điềm Điềm, Tiểu Điềm Điềm lại vươn tay muốn mẹ ôm. Còn nặng, Phó Hàn Tranh nói xong trực tiếp ôm Điềm Điềm về phòng khách. Cô Vivi ôm Hữu Hữu đi theo vào phòng khách. Cùng Phó Hàn Tranh chơi với bọn nhóc một lát mới ăn cơm tối. Trên bàn cơm, Phó Thăng Anh đề nghị nói. Qua mấy ngày nữa là sang năm mới rồi, có phải chúng ta nên bàn đến chuyện quay về nhà cũ rồi không? Hàng năm ăn Tết ở nhà cũ đã trở thành truyền thống gia đình. Phó Hàn Tranh nhìn thoáng qua cô Vivi, giống như có ý muốn hỏi cô. Cô Vivi trừng mắt nhìn anh, quyết định mấy loại chuyện này cũng đừng ném qua cho cô chứ. Phó Thế Dịnh nhìn thoáng qua hai người bọn họ nói. Vấn đề này cứ hỏi chị dâu là xong, dù sao anh con cũng không có quyền được lựa chọn có trở về nhà cũ đón năm mới hay không. Tuy rằng mặt ngoài là hỏi ý kiến của anh trai anh ta, nhưng anh trai anh ta lại chỉ nghe theo ý kiến của chị dâu, cho nên người đưa ra quyết định cuối cùng vẫn chỉ có chị dâu mà thôi. Cô Vivi cười gượng đáp. Con cũng có ý này, hiện tại Hữu Hữu và Điềm Điềm cũng đã lớn hơn một chút, vừa lúc bọn trẻ có thể chơi đùa ở công viên trẻ em bên kia. Đúng đúng đúng, bây giờ bọn nhỏ đã có thể chạy, vừa lúc có thể cho bọn nhóc ra ngoài chơi. Phó Thăng Anh liên tục cười nói. Khu vui chơi dành cho trẻ em bên kia được xây dựng cho cháu trai cháu gái đã lâu, bọn nhóc đều rất ít qua đó chơi. Lúc trước là vì che giấu tai mắt người ngoài, không để bọn họ biết nên buộc phải ở bên này. Hiện tại mọi vấn đề đã được giải quyết, cứ ở bên này cũng không phải cách. Vậy thì trở về, bà Phó nói. Chỉ cần Vivi gật đầu nói có thể trở về, Hàn Tranh cũng sẽ không nói gì. Phó Thăng Anh vui vẻ dụ dỗ cháu trai cháu gái. Hữu Hữu, Điềm Điềm, chúng ta đến nhà ông bà nội được không? Cũng không biết Hữu Hữu nghe có hiểu hay không, liên tục gật cái đầu nhỏ của mình. Điềm Điềm một tay cầm bí đỏ hấp, một tay cầm mì sợi, ăn đến vui vẻ. Ngày mai mẹ dặn quản gia sai người quét tước dọn dẹp một chút, xong rồi chúng ta cùng trở về, bà Phó nói. Nhiều năm trôi qua, hiếm có được năm nay cả nhà đoàn tụ, con cháu tề tựu. Ăn xong cơm tối, người một nhà ngồi trong phòng khách, cùng hai bánh bao nhỏ ngồi trên đệm lót xem phim hoạt hình Peppa Pig. Mãi đến 9 giờ tối mới dỗ được hai đứa nhóc đi tắm rửa nghỉ ngơi. Lúc vào phòng trò trẻ em, Hữu Hữu còn đến giá sách nhỏ của mình, lấy một quyển sách mang đến đưa cho Phó Hàn Chánh, ý muốn anh kể chuyện cổ tích. Phó Hàn Chánh bất đắc dĩ ôm hai bánh bao nhỏ lên giường ngủ, sau đó kéo cái ghế nhỏ đến bên giường ngồi kể chuyện cho bọn nhóc nghe. Hai đứa bé nghỉ ngơi đều rất đúng giờ. Đọc xong chuyện cổ tích thì bọn nhóc cũng đã ngủ rồi. Lúc này Phó Hàn Chánh mới tắt đèn, chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ rồi quay về phòng của mình để nghỉ ngơi. Cố Vivi vừa mới tẩy trang xong, thế anh trở về hỏi một câu. Ngủ hết rồi? Ừ, ngủ rồi. Phó Hàn Chánh cởi tay trang tháo cà vạt, nhìn cô một cái. Em cười cái gì? Cố Vivi cong môi cười khẽ. Dáng vẻ anh kể chuyện cổ tích cho bạn nhỏ, thật đáng yêu. Một vị tổng giám đốc luôn lạnh mặt trách mắng quản lý cấp cao ở công ty, lại ngồi ghế trẻ em, cầm tập truyện cổ tích kể cho bọn nhỏ nghe. Cái loại tương phản này đáng yêu đến mức nói không nên lời. Phó Hàn Chánh cười khẽ, đến gần ôm lấy cô thấp giọng nói. Bà Phó, so với khen ngoài miệng, anh càng thích phần thưởng thực tế hơn. Cô Vivi cười giảo hoạt. Em cảm thấy phần thưởng này anh hẳn nên hỏi con trai và con gái anh thì hơn. Anh lại muốn em thưởng? Phó Hàn Chánh đầy ý cười, cúi đầu nhìn gương mặt xinh đẹp sau khi đã tẩy trang của cô vợ nhỏ. Cô Vivi bật cười, ngửa đầu hôn nhẹ lên môi anh một cái. Thưởng cho anh. Cho dù chuyện ở công ty có bao nhiêu mệt nhọc, nhưng về nhà anh đều kiên trì làm bạn với bọn nhỏ, xuất sắc làm tròn trách nhiệm của một người cha. Chỉ có điều hai đứa bé thân thiết với cô hơn một chút, không tránh khỏi có những khi anh trở thành thùng giấm chua. Hoặc bởi vì Điềm Điềm mập một chút, có những lúc anh không đành lòng nhìn cô vất vả ôm con, cho nên đều cướp lấy để ôm. Ngẫu nhiên sẽ khiến con gái không hài lòng. Phó Hàn Chánh sửa lại mái tóc cho cô. Thật muốn về ở bên nhà cũ. Sao thế? Anh giống như đang lo lắng cha mẹ anh sẽ ngược đãi em vậy. Cô Vivi buồn cười hỏi ngược lại. Phó Hàn Chánh thở dài. Anh là lo em sẽ không quen. Khoảng thời gian này ở bên cạnh cha mẹ không phải rất tốt sao? Cô Vivi nói. Có lẽ bởi vì trước kia trưởng bối nhà họ Phó phản đối bọn họ ở bên nhau, Phó Hàn Chánh vẫn luôn lo lắng cô không có thói quen ở chung với trưởng bối. Nhưng qua mấy ngày ba bậc trưởng bối chuyển qua đây ở, mọi người sống chung đều thực sự vui vẻ, chưa từng có mâu thuẫn gì. Bọn họ cũng rất khoan dung với cô, hơn nữa còn thực lòng chăm sóc hai đứa nhỏ. Nếu không ba người lớn trong nhà hỗ trợ chăm sóc đứa nhỏ, bọn họ sao còn có thời gian thi thoảng hẹn hò được. Em quen là được rồi. Phó Hàn Chánh nói xong hôn nhẹ lên trán cô một cái. Từ nhỏ anh đã không phải là người thích thảo luận mọi chuyện với người khác. Mấy năm nay cha mẹ và bà nội vẫn luôn ngóng trông ba anh em họ lập gia đình. Mà thấy tuổi tác bà nội đã lớn, thân thể cũng không còn khỏe như mấy năm trước, cho nên bọn họ hy vọng gia đình có thể ở bên nhau nhiều một chút. Anh có thể hiểu. Không biết anh còn lo lắng điều gì? Hiện tại cha mẹ và bà nội rất thương em. Cô Vivi nói. Cứ cách 1-2 tuần, bà Phó liền dẫn cô đi spa, sau đó cùng cô mua sắm cả một ngày trời. Phó Thắng Anh là người thích sưu tầm xe. Ông cho cô chiếc xe thể thao số lượng có hạn mà không hề nháy mắt. Bà nội đã sớm đổi người thừa kế trong di chúc của bà thành cô. Mấy ngày trước, cô cũng mới biết được chuyện này. Tuy rằng cô vẫn từ chối bà cụ, nhưng bà cụ đã sớm sửa xong di chúc, không chịu sửa lại. Cô cũng không có cách nào khác. Cô cố chấp từ chối, bà cụ còn cho rằng tương lai cô muốn ly hôn. Vì cô là người thừa kế nên chỉ cần cô ly hôn với Phó Hàn Chánh, cổ phần công ty cùng tài sản đều không còn thuộc về nhà họ Phó nữa. Cô không còn gì để nói, chỉ có thể để chuyện này lại. Cũng phải, Phó Hàn Chánh bật cười. Hiện tại bàn đến địa vị trong nhà, cô là người đứng đầu. Nếu ở nhà cũ với bà vị trưởng bối, bà người con ruột là anh, Phó Tây Khâm và Phó Thời Dịch cũng không có tiếng nói bằng cô. Cô Vivi đầy anh thúc giục nói. Không còn sớm, nhanh đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Cùng nhau, Phó Hàn Chánh mặt dày mày dạn nói. Đã mệt một ngày rồi, anh còn muốn cái gì nữa? Cô Vivi hung hăng trừng mắt liếc anh. Phó Thời Khâm nói, hôm nay bọn họ liên tục mười mấy cuộc hội nghị, còn phải tham gia một bữa tiệc xã giao. Xong xuôi, anh lại phải cùng cô tham gia quay chương trình. Về nhà chơi cùng đứa nhỏ mấy giờ, thế mà anh vẫn còn tâm tư nghĩ đến chuyện đó. Chính vì đã bận rộn cả một ngày nên mới cần vợ em an ủi. Phó Hàn Tranh không biết xấu hổ nói. Em mệt rồi, hôm nay không muốn. Cô Vivi nói thẳng. Phó Hàn Tranh thấy gương mặt cô quả thật có chút mệt mỏi, liền ngoan ngoãn một mình tắm rửa. Cô Vivi chờ anh xong, mới đi tắm một cái, thay áo ngủ rồi nghỉ ngơi. Phó Hàn Tranh quen thói ôm cô vào trong lòng, không có ý định lăn giường với cô. Ngày mai có thời gian hẹn hò không? Gần đây vì việc bận, hơn nữa lại phải quay chương trình tôi và vợ của tôi, bọn họ không có mấy thời gian để hẹn hò. Hiện tại thật vất vả quay xong, ngày mai cũng có chút rảnh rỗi. Cô Vivi suy nghĩ. Ngày mai em muốn cùng với Hữu Hữu và Điềm Điềm, thời gian ra ngoài hôm nay quá nhiều. Lại ở cùng bọn nhóc. Phó Hàn Tranh thở dài. Hai tên nhóc kia thật khiến anh vừa yêu vừa hận. Lúc làm nũng, gọi trà thì thật đáng yêu, nhưng cướp mất vợ của anh khiến anh vừa tức giận lại không thể bày tỏ ý kiến gì. Cô Vivi quay đầu nhìn vẻ mặt bất mát của anh. Ngày kia đi, chờ ngày kia em đến công ty tìm anh. Nếu anh rảnh, chúng ta cùng nhau ăn trưa, sau đó chờ anh tan tầm. Được rồi, ngày kia nhé. Phó Hàn Tranh chọn thỏa hiệp. Dù sao hai đứa nhóc kia cũng là người nhỏ nhất trong nhà, anh là cha cũng không thể không nhường con. Hôm nay lúc MC hỏi đã kết hôn bao lâu, anh nói dối. Cô Vivi hừ một tiếng. Cô ta hỏi kết hôn được bao lâu, thời điểm chúng ta đã kết hôn rồi. Phó Hàn Tranh đúng tình hợp lý nói. Từ giây phút bắt đầu, cô chính là vợ anh. Tuy rằng sau đó bọn họ có ly hôn, gần đây mới tái hôn, nhưng ý nghĩ đó trong đầu anh chưa từng thay đổi. Cho nên ở trong mắt anh, bọn họ không phải mới kết hôn gần đấy, mà là đã kết hôn được vài năm. Cô Vivi khẽ cười, xoay người về phía anh hỏi. Nhưng khi đó kết hôn như thế nào, anh chưa từng nói chi tiết. Phó Hàn Tranh nghĩ, tường thuật lại với cô những chuyện xảy ra trước và sau khi bọn họ lĩnh giấy chứng nhận kết hôn, thẳng thắn nói với cô chuyện của nhà họ cố. Cô Vivi càng nghe càng nhíu mày, vẻ mặt vừa ngọt ngào lại vừa phức tạp. Nói thật, em cũng không thực sự có thể hiểu được suy nghĩ của anh. Người bình thường biết chuyện như vậy, không phải nên chia tay hoặc là đánh mắng em một trận, lợi dụng em để trả thù nhà họ cố gì đó sao? Phó Hàn Tranh nhíu mày. Nếu anh làm như vậy, em nhất định sẽ rời khỏi anh, nhưng anh lại không muốn rời xa em. Huống chi, anh làm sao có thể buông được? Cô Vivi ôm lấy thắt lưng anh, khuôn mặt nhỏ nhắn dán vào ngực anh. Có đôi khi em thực sự rất sợ, sợ hết thảy đều là một giấc mộng hoang lương. Dù sao, cách bọn họ gặp được nhau cũng quá mức kinh hãi thế tục. Chỉ sợ tất cả chỉ là một giấc mộng, tỉnh lại cô vẫn đang ở nhà họ cố, hoặc là anh và cô, bọn họ chưa từng gặp nhau. Phó Hàn Tranh khẽ vỗ về lưng cô. Sẽ không, anh vẫn luôn ở đây. Lúc vừa mới biết thân phận của cô, anh cũng thường nằm mơ như vậy. Mơ thấy cô đến bên anh cũng chỉ là một giấc mộng. Tỉnh mộng, cô chưa từng xuất hiện bên cạnh anh. Cô Vivi cười ngẩng đầu nói. Ngủ thôi. Phó Hàn Tranh hôn trán cô, tắt đèn chuẩn bị nghỉ ngơi. Cô Vivi bất đắc dĩ cười nói. Em là nói động từ ngủ. Phó Hàn Tranh nhíu mày ngẩn người, lập tức cười, hôn xuống dưới. Vừa hôn vừa trách, nói. Về sau em vẫn nên đổi thành váy ngủ thì hơn. Loại áo ngủ, quần ngủ này thật sự rất khó cởi. Cô Vivi. Nhưng cũng bởi vì mặc váy ngủ, ngủ cùng anh trên giường rất dễ đốt lửa, nên cô mới đổi sang mặc áo ngủ, quần ngủ để được ngủ ngon không phải sao? Vì ban ngày hai người đều mệt mỏi nên Phố Hàn Tranh cũng không có yêu cầu vô độ, là một lần rồi bỏ qua cho cô để nghỉ ngơi. Chẳng qua sau nửa đêm khi hai người đang chìm trong giấc ngủ, di động Phó Hàn Tranh lại đổ chuông. Bình thường trừ khi là công việc quan trọng hoặc là chuyện vô cùng trọng đại, bằng không sẽ không có ai nửa đêm gọi điện cho anh. Anh thoáng nhìn qua tên người gọi là Nguyễn Sóc ở Italy xa xôi. Anh cầm di động nghe máy, thấp giọng hỏi. Chuyện gì? Cảm ơn bị ám sát, tình trạng rất không ổn. tôi sợ ông ấy không qua nổi. Mộ Nguyên Sóc luôn luôn ổn trọng, nhưng giờ phút này trong giọng nói của anh ta không tự chủ được có chút run run. Phó Hàn Tranh nhìn thoáng qua Cố Vi Vi còn đang ngủ say, đứng dậy đi vào phòng tắm. Chuyện khi nào? 2 giờ trước, hiện tại đang cấp cứu ở bệnh viện. Tình trạng thân thể của ông ấy vốn đã không tốt, lại bị súng bắn bị thương gần vị trí của gan. Nguyên Sóc nói xong cầu xin nói, anh bảo Vi Vi đến một chuyến đi. Cô là người duy nhất ông ấy vẫn luôn nhớ nhung trên đời. Cô đến đó, có lẽ ông ấy còn có thể sống tiếp. Cho dù ông ấy không thể sống tiếp, cũng có thể gặp mặt cô lần cuối. Tôi biết rồi, chúng tôi sẽ nhanh chóng bay sang. Phó An Tranh không hề do dự đáp. Anh nói chuyện với Nguyên Sóc xong, lập tức thông báo cho nhân viên chuẩn bị máy bay tư nhân, sẵn sàng có mặt ở sân bay để cất cánh. Sau đó, đi ra ngoài gõ cửa phòng bà phó và Phó Thắng Anh, gọi 2 người dậy. Chuyện gì? Ngày mà nói không được à? Đâu mà nửa đêm nửa hôm gọi người ta dậy? Doran bên kia đã xảy ra chuyện, con và Vivi phải qua đó một chuyến. Phó Hàn Tranh nói thẳng, sắc mặt Phó Thắng Anh hơi trầm xuống. Xảy ra chuyện gì? Bị ám sát, đang cấp cứu, tình huống cụ thể còn chưa rõ ràng. Phó Hàn Tranh nhìn bà phó nói, con và Vivi qua đó xem trước. Mấy ngày tới, Hữu Hữu và Điềm Điềm liền giao cho 2 người chăm sóc. Cha mẹ sẽ chăm sóc tốt cho 2 đứa. Vivi đâu? Bà phó lo lắng hỏi. Phó Hàn Tranh nặng nề thở dài một hơi. Con còn chưa nói cho cô ấy biết. Sắp xếp xong, bọn con sẽ bay. Máy bay đã chuẩn bị rồi. Nói cho cô biết trước, cũng chỉ khiến cô ở đây lo lắng xuông mà thôi. Cho nên anh định thu xếp xong, mới nói cho cô rồi trực tiếp ra sân bay. Bằng không chỉ sợ cô biết rồi, 1 phút cũng không chờ được. Nhưng nếu bọn họ muốn bay sang bên kia, còn phải chuẩn bị máy bay, thu xếp cho 2 đứa bé. Hơn nữa còn phải dặn dò Phó Thầy Khâm tiếp quản công việc. Dù sao muốn đi ngay hiện tại cũng là chuyện không thể. Được rồi, mấy đứa nhỏ cứ giao cho chúng ta chăm sóc. Các con mau đi đi. Phó Thắng Anh không nói nhiều nữa, đơn giản dặn dò mấy câu. Nói cho cùng, con bé cũng thật đáng thương. Lúc còn sống không thể gặp mặt cha ruột. Bây giờ biết nhau rồi, tuy không có quan hệ huyết thống, nhưng cuối cùng vẫn là cha và con gái. Vẫn nên đến một chuyến. Phó Hàn Tranh gật đầu, trở về phòng chuẩn bị quần áo, rồi lấy quần áo cho Cố Vi Vi đặt lên giường. Sau đó mới gọi người còn đang ngủ say. Vi Vi. Cố Vi Vi mở mắt nhìn anh. Mấy giờ rồi? Phó Hàn Tranh vừa giúp cô mặc quần áo vừa nói. Vừa rồi Nguyên Sóc gọi điện thoại đến. Kaman đang trong phòng phẫu thuật, tình huống không quá lạc quan, chúng ta qua đó một chuyến. Cô Vivi kinh ngạc nhìn anh, nhất thời có chút không kịp phản ứng. Phẫu thuật? Vì sao phải phẫu thuật? Tuy rằng trước đó Nguyên Mộng nói qua tình trạng cơ thể của Kaman không được tốt, nhưng hôm kia cô còn gọi điện nói chuyện với ông ấy. Nghe ra giọng nói của ông ấy còn vô cùng khỏe mạnh, không giống dáng vẻ bị bệnh nặng. Tình huống cụ thể còn chưa rõ, đã chuẩn bị máy bay rồi, hiện tại chúng ta liền qua đó. Phó Hàn Tranh nói. Cô Vi Vi kích động gật đầu, tùy tiện mặc quần áo rồi xuống giường, ngay cả đầu tóc cũng không buông chải. Đi thôi, nhanh qua đó. Phó Hàn Tranh biết cô sốt ruột, nên cũng không nhắc nhở cô chú ý hình tượng, dù sao cũng không ai quan tâm đến chuyện này. Cô Vi Vi chạy thẳng ra khỏi phòng chính, chuẩn bị ra khỏi nhà lên xe. Nhìn thấy Phó Thắng Anh cùng bà phó trong phòng khách bỗng dừng lại. Cha mẹ, Hữu Hữu và Điềm Điềm. Cha mẹ sẽ chăm sóc tốt cho bạn nhỏ, các con yên tâm qua đó đi. Phó Thắng Anh nói. Cô Vi Vi gật đầu đến phòng trẻ em, nhìn thoáng qua 2 đứa bé còn đang ngủ say, rồi vội vội vàng vàng nói. Xe, chìa khóa xe ở đâu? Lái xe đang ở bên ngoài rồi, Phó Hàn Tranh nói. Cô Vi Vi gật đầu, vội vàng ra cửa lên xe, thậm chí ngay cả trên chân còn đang đi dép lê cũng quên đổi. Phó Hàn Tranh cầm cho cô một đôi giày, rồi vội vàng đuổi theo cô lên xe. Lái xe đi. Anh dặn tài xế lái xe, rồi xoay người thay dép lê trên chân cô ra. Sau đó giơ tay ôm cô vào lòng, nhẹ giọng an ủi. Ông ấy đã đồng ý tham gia hôn lễ của chúng ta, sẽ không nuốt lời đâu. Em gọi điện cho Nguyên Sóc, điện thoại của em. Cô Vi Vi nói xong, sờ trên người, mới phát hiện ra mình quên mang điện thoại. Phó Hàn Tranh lấy điện thoại trong túi áo ra cho cô. Biết cô vì lo lắng sẽ quên, nên anh đã cầm theo giúp cô. Hơn nữa trước khi đánh thức cô, anh đã dặn qua Nguyên Sóc không được nói chuyện nghiêm trọng dọa cô. Cô Vivi nhận di động, gọi điện cho Nguyên Sóc. Điện thoại vừa thông liền gấp gáp hỏi: hiện tại thế nào? Vì sao lại phải phẫu thuật? Trước đó không phải còn nói rất tốt sao? Còn đang phẫu thuật, tình huống đột phát. Đừng quá lo lắng, anh chỉ muốn gọi em sang để có thể gặp mặt ông một lần, để ông ấy có thể yên tâm làm trị liệu. Nguyên Sóc tận lực dùng giọng điệu thoải mái để nói chuyện. Cô Vivi nghe anh ta nói xong, tâm trạng ngược lại, càng không thả lỏng được chút nào. Nguyên Sóc, anh đừng lừa em muốn nghe anh nói thật. Nếu không phải tình huống đặc biệt nghiêm trọng, Nguyên Sóc sẽ không nửa đêm gọi điện thoại cho cô. Hơn nữa Phó Hàn Tranh còn nhanh chóng dàn xếp tất cả để đưa cô sang đó. Nguyên Sóc bất đắc dĩ thở dài, biết không thể lừa gạt cô, đơn giản liền nói thật. Bị ám sát, bụng trúng đạn, có điều không trúng phải bộ phận trọng yếu. Vừa xác nhận qua với bác sĩ, không tổn thương đến gan, chủ yếu là do tình trạng thân thể của Kamal Doran không được tốt, cho nên vẫn có mức độ nguy hiểm nhất định. Khi nào thì phẫu thuật xong? Cô Vivi hỏi. Chuyện này anh không thể xác định được, phẫu thuật xong anh sẽ thông báo cho em, Nguyên Sóc nói. Cô Vivi mím môi cúp điện thoại. Tuy rằng Nguyên Sóc đã giải thích tình huống không nghiêm trọng, nhưng lúc trước tình trạng cơ thể của Kamal Doran đã không tốt, lại bị trúng đạn, làm sao có thể không nghiêm trọng. Phó Hà Tranh không nói chuyện, chỉ yên lặng ôm lấy cô an ủi. Ở bên nhau đã lâu, anh biết lúc gặp vấn đề, cái cô cần là anh ở bên cạnh cô, cho cô thời gian yên lặng để suy nghĩ. Bây giờ anh có nói gì an ủi cô cũng chỉ khiến tâm trạng cô càng thêm buồn bực mà thôi. Cũng may sau nửa đêm, giao thông trong thành phố rất thông thuận, bọn họ rất nhanh đã chạy tới sân bay. Nhân viên của đội bay đã chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ vừa lên máy bay liền cất cánh. Phó Hà Tranh lấy chăn đắp lên người cô, dịu dàng nói: bay qua đó còn cần chút thời gian, em ngủ thêm lát nữa. Cô Vivi lắc đầu, sao cô có thể ngủ được nữa? Tuy rằng 20 năm qua cha không hề làm bạn bên người cô, đến nay số lần bọn họ gặp mặt cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng cô hy vọng ông có thể bình an, để cô có cơ hội gặp mặt trực tiếp gọi ông một tiếng cha.